Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, chương 144, chapter 168, chapter 168 An Man phu nhân an bài gia tộc tụ hội ở 4 ngày sau. Như vậy là vì làm An Man gia tộc người có thể an bài hảo thời gian. Bởi vì lại quá hai ngày chính là Scott cùng ngũ tử mặc hai người cử hành hôn lễ nhật tử. Thời gian ghé vào cùng nhau, như vậy liền không cần lại đây các thân nhân chạy tới chạy lui đi. Ở An Man phu nhân an bài hảo thời gian thông chi ngũ tử mặc thời điểm. Hiên viên thừa thiên bên này cũng tới tin tức, an bài hai ngày sau ngũ tử mặc cùng cái kia Phượng Yên Nhi thấy một mặt. Này đó thời gian an bài ngũ tử mặc đều không có ý kiến. Còn thừa dịp có thời gian, hắn cùng Scott hai người đi thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Kiểu mới năng lượng cháo hệ thống vừa mới nghiên cứu ra tới đã bị ngũ tử mặc dùng ở lần trước chiến. Sự chung, thực chiến số liệu đều không có ký lục hoàn chỉnh, bất quá có Hayley đại sư cùng Phùng Diễm đại hai người tiếp nhận kế tiếp vấn đề. Mới làm ngũ tử mặc có thể đương rời tay trưởng quầy. Bất quá đương thu được tin tức nói ngũ tử mặc cùng Scott hai người song song ở trên chiến trường. Mất tích, thật sự đem hai vị đại sư cấp sợ tới mức không nhẹ. Đừng nói Scott vị này liên bang chiến thần, ngũ tử mặc cái này thiên tài thiếu niên nếu cứ như vậy tuổi còn trẻ liền ngã xuống. Đối liên bang tới nói cũng là một cái phi thường đại tổn thất. May mà thực mau truyền đến tin tức, nói tìm được hai người đều không có việc gì. Càng làm cho hai vị đại sư kinh ngạc chính là ngũ tử mặc cư nhiên là dẫn đường. Cùng ngũ tử mặc ở chung thời gian dài như vậy, hai vị đại sư thật sự một chút đều không có nhận thấy được. Ngũ tử mặc trên người có thuộc về dẫn đường tinh thần lực dao động cùng với tin tức tố. Cho nên đang nghe đến ngũ tử mặc cùng Scott hai người rốt cuộc trở về tổng bộ thời điểm. Hai vị đại sư vội vội vàng vàng từ phòng nghiên cứu bên trong đi ra. Nhìn từ An Man hào thượng đi xuống hai cái phong tự yểu điệu thân ảnh. Sốt ruột tâm tình đổi thành cảm khái. Hayley đại sư, Phùng Diễm đại sư, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngũ tử mặc vừa đi hạ chiến hạm, liền nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc. Kỳ quái mở miệng hỏi, ngũ tử mặc, ngươi không sao chứ? Hayley đại sư không đợi ngũ tử mặc đến gần, lập tức lo lắng hỏi một tiếng. Đứng ở Hayley đại sư bên người Phùng Diễm đại sư tác trên dưới đánh giá một phen trước mắt thiếu niên. Nhìn đến đối phương sắc mặt hồng nhuận, hơi thở bình thản, xác thật không có bị thương, vẫn luôn dẫn theo tâm tình cuối cùng có thể buông, nhớ tới một cái khác sự tình. Có điểm chần chờ mở miệng hỏi, ngươi thật là dẫn đường. Nếu nói ngay từ đầu ngũ tử mặc đối vị này Phùng Diễm đại sư tính cách rất cái kia nói. Tiếp xúc sau mới phát hiện, kỳ thật vị này nữ sĩ tương đối tích cực cùng chấp nhất mà thôi. Vừa mới lo lắng hắn tầm mắt ngũ tử mặc không có sai quá. Cho nên đối nàng vấn đề, ngũ tử mặc gật gật đầu. Đầu tiên là đáp lại Hayley đại sư ngay từ đầu quan tâm. Ta không có việc gì. Đa tạ Hayley đại sư quan tâm Money đúng vậy. Ta là dẫn đường, ngoại giới ngay cả ngũ tử mặc cùng Scott hai người dung hợp độ ghép đôi kết quả. Đều ra tới, bất quá Phùng Diễm đại sư vẫn là thói quen cùng đương sự chứng thực. Nhìn đến ngũ tử mặc gật đầu, Phùng Diễm đại sư bừng tỉnh gian có loại quả nhiên như thế ý niệm Money không phải Phùng Diễm đại. Sư khinh thường những cái đó người thường. Nhưng là đối lập khởi thức tỉnh giả, người thường thật sự so ra kê monster hiện tại biết ngũ tử mặc là dẫn đường. Vẫn là có thể cùng Scott An Man vị này tinh tế mạnh nhất lính gác 100% dung hợp dẫn đường. Hắn tinh thần lực liền tuyệt đối không yếu, tựa như Scott sức chiến đấu làm người kính sợ, ngũ tử mặc vị này dẫn đường tinh thần lực, làm hắn ở phương diện nào đó thiên phú đạt tới yêu nghiệt trình độ cũng không kỳ quái. Không có việc gì liền hảo, ngũ tử mặc dẫn đường thân phận. Hayley đại sư càng quan tâm thiếu niên thân thể khỏe mạnh. Xác định thiếu niên không có việc gì, Hayley đại sư cũng có tâm tư trêu chọc trước mắt thiếu niên. còn không nói đứng ở thiếu niên bên người nguyên soái, vẫn luôn dùng một đôi gắn đầy tình yêu ánh mắt nhìn thiếu niên. Ha ha, ngũ tử Mặc, ngươi cùng nguyên soái không hảo hảo chuẩn bị chính mình hôn lễ. Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nhắc tới hôn lễ cái này, ngũ tử Mặc không biết có phải hay không thần kinh biến thô. Cư nhiên không có gì cảm giác, đối hay ly đại sư trêu chọc, ngũ tử Mặc có thể thực bình tĩnh nhún nhún vai. Hôn lễ sự tình mẫu thân quá tích cực. Chúng ta cắm không thượng thủ, An Man phu nhân vì bọn nhỏ hôn lễ thật sự tiêm máu gà. Ngũ tử Mặc tỏ vẻ hắn vẫn là phụ trách vây xem thì tốt rồi. Ngũ tử Mặc không cho Hayley đại sư tiếp tục trêu chọc hắn. Tiếp tục mở miệng nói, kiểu mới năng lượng cháo hệ thống một làm ra tới ta liền chạy đến tiền tuyến đi. Mặt sau tình huống thế nào? Ngũ tử Mặc nói lên chính sự. Hayley đại sư cũng không trêu chọc hắn. Phùng Diễm đại sư biểu tình cũng nghiêm túc lên. Kế tiếp là các loại học thuật thảo luận. Scott tham dự không tiến vào. Đồng thời hắn cũng không có thể vẫn luôn lười biếng chờ ở ngũ tử Mặc bên người. Biết được Scott rốt cuộc xuất hiện ở tổng bộ Roca. Không nói hai lời trực tiếp giết lại đây. Cùng ngũ tử Mặc lên tiếng kêu gọi sau. Liền đem Scott kéo đi. Roca là thiên khiển quân đoàn phó quan chỉ huy, quyền lợi là rất đại, nhưng là không đại biểu cái gì công tác hắn đều có thể đánh nhịp. Hai người ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ bận rộn hai ngày. Đã bị hiên viên thừa thiên thư từ qua lại cấp kéo đến thủ đô tinh đi. Scott, ngươi tiểu tử này cuối cùng tới. Hắc, ngũ tử Mặc ngươi hảo a, chúc mừng các ngươi hai cái. Các ngươi kết hôn ngày đó ta nhất định sẽ đưa một phần đại lễ cho ngươi. Cảm tạ ngươi đem Scott này muộn tao ra hỏa cấp thu, lần này không phải chính thức bái phỏng. Cho nên ngũ tử Mặc bọn họ không có cưỡi An Man hào. Tốc độ khẳng định sẽ chậm một chút, bất quá tiếp người hiên viên thừa thiên một chút oán khí đều không có. Còn không nói vị này tổng thống các hạ xem ngũ tử Mặc thời điểm tựa như nhìn đến lấp lánh sáng lên. Vàng, liền kém hai mắt phát sáng, ngũ tử Mặc còn không phải là vàng sao, mới vừa không lâu mới nghiên cứu ra một cái kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống. Còn không có bao lâu đâu, lại tới một cái kiểu mới năng lượng cháo, bất quá này đó đều không tính cái gì, để cho hiên viên thừa thiên coi trọng chính là ngũ tử Mặc cư nhiên có thể phiên dịch thứ nguyên. Trung tộc tin tức, có năng lực này. Liên bang còn cần sợ những cái đó ghê tởm thứ nguyên trùng tộc sao? Hơn nữa ngũ tử Mặc đã cùng Scott đăng ký, đó chính là người trong nhà, kết hôn lễ vật hiên viên thừa thiên tuyệt đối sẽ đưa một cái đại. Ngũ tử Mặc biết hiên viên thừa thiên cùng Scott hai người quan hệ không giống ngoại giới truyền cái. Loại này không hợp, hơn nữa hiên viên thừa thiên vị này tổng thống các hạ tính cách cùng Roca giống nhau. Có đôi khi ngũ tử Mặc thật sự cảm giác câu kia vật họp theo loài thật sự chưa nói sai. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người Scott, nào đó thời điểm, nhà hắn nguyên soái đại nhân cũng là như thế. Scott lạnh lùng liếc mắt cười tủm tỉm hiên viên thừa thiên. Làm lơ hắn nhiệt tình, lạnh lùng nói, địa điểm money, sát, ngươi ra hỏa này ngang nhau ngươi hơn một giờ tiểu đồng bọn liền không thể hơi chút có điểm độ ấm. Sao? Đối Scott, hiên viên thừa thiên cũng chỉ có thể toái toái niệm, bởi vì hắn biết Scott căn bản không có khả năng sửa. Ngũ tử Mặc a, Scott gia hỏa này ngầm sẽ không cũng là như vậy không tình thú đi. Phun tào xong Scott, hiên viên thừa thiên bắt đầu trêu ghẹo ngũ tử Mặc, bất quá không đợi ngũ tử Mặc trả lời. Scott lại mở miệng, hiên viên thừa thiên, hành hành hành, ta không nói có thể sao. Cũng liền ngũ tử Mặc có thể nhẫn được ngươi, hiên viên thừa thiên lắc đầu thở dài một phen sau. Xoay người ở phía trước dẫn đường, địa điểm liền an bài ở Long Gia khách sạn bên trong Long Gia nhà ăn. Ta hiên viên ra hai đầu bờ ruộng, cho nên ngươi không cần lo lắng cái kia Phượng Yên Nhi sẽ đối ngũ tử Mặc làm cái gì, Long Gia. Khách sạn là liên bang phi thường nổi danh tập hợp mỹ thực. Giải trí cư trú vì nhất thể xích khách sạn lớn, lão bản đúng là hiên viên gia, kỳ thật xem tên này liền biết Long Gia này khách sạn cùng hiên viên gia quan hệ. Bất quá phụ trách quản lý Long Gia không phải Hiên Viên Gia dòng chính, mà là phân gia người. Vừa nghe đến chủ gia thiếu gia muốn mượn Long Gia nhà ăn, vị kia người phụ trách không nói hai lời trực tiếp đem thủ đô Tinh Long Gia nhà ăn đóng cửa một ngày. Làm những cái đó xếp hàng đã bài đến nửa năm sau các thực khách các loại hâm mộ ghen tị hận. Nhưng là không có biện pháp, nhân gia là lão bản, tưởng như thế nào liền thế nào. Hiên Viên Thừa Thiên mang theo Ngũ Tử mà cùng Scott hai người tới Long Gia nhà ăn. Vị kia nhà ăn người phụ trách đã sớm xin đợi, vừa thấy đến Thừa Thiên thiếu gia tới, lập tức ở phía trước dẫn đường. Cư nhiên là Long Gia nhà ăn, Ngũ Tử Mặc nhìn đến gặp mặt địa điểm định ở chỗ này. Có điểm ngạc nhiên, thân là thực hóa, thủ đô Tinh có bao nhiêu bán ra mỹ thực địa phương Ngũ Tử Mặc đương nhiên là có điều tra quá. Trong đó Long Gia nhà ăn ở thủ vị, đương nhiên, giá cũng ở thủ vị. Cho nên đối với vừa mới xuyên đã tới người nghèo Ngũ Tử Mặc tới giảng, Long Gia nhà ăn chỉ có thể vây xem. Còn không nói cho dù có tiền, xếp hàng cũng là một kiện rất thống khổ sự tình. Ngũ Tử Mặc ngươi thích, nghe ra Ngũ Tử Mặc trong giọng nói kinh hỉ. Hiên Viên Thừa Thiên nghiêng đầu hỏi, thích mỹ thực lại không phải cái gì mất mặt sự tình. Ngũ Tử Mặc phi thường tùy ý gật gật đầu, nhìn đến Ngũ Tử Mặc gật đầu, vị kia người phụ trách phi thường có ánh mắt lập tức cấp Ngũ Tử Mặc đưa lên một chương hắc kim tạp. Ngũ thiếu gia ngài hảo, đây là bổn tiệm hắc kim tạp, tiêu phí thấp nhất có thể giảm 90%, đồng thời không cần xếp hàng. Tiểu điếm có thể được đến ngũ thiếu gia yêu thích, là tiểu điếm vinh hạnh có thể ở thủ đô Tinh tổng cửa hàng đương người phụ trách. Tầm mắt đương nhiên không thấp, Scott vị này nguyên soái hắn nhận được, đến nỗi nguyên soái bên người thiếu niên, nghe thiếu gia xưng hô, còn có gần nhất nháo đến nhất hung tin tức. Lập tức liền đoán ra vị này thiếu niên chính là đồn đại trung Scott Anman 100% tương. Dùng dẫn đường bạn lữ Ngũ Tử Mặc, lấy Anman gia tộc thân phận đương nhiên chướng mắt hắn này trương hắc kim tạp. Nhưng là nên bày ra thái độ hắn vẫn là sẽ làm money này không? Thiếu niên cười tủm tỉm nhận lấy hắc kim tạp sau, bên cạnh nguyên soái đại nhân biểu tình cũng nhu hòa vài phần. Ít nhất chính mình cái này người thường không cần lại cảm giác lạnh đến run lên. Người phụ trách đem ba người đưa đến trên bàn cơm, cung kính nhanh nhẹn vì ba người thêm tam chén nước trà liền đứng ở xa hơn một chút địa phương chờ. Phượng Yên Nhi còn không có tới, Ngũ Tử Mặc nhìn đến toàn bộ nhà ăn trống trơn khoáng khoáng. Hiên Viên Thừa Thiên bĩu môi, không cười nói. Vị kia Phượng tiểu thư sao có thể sẽ trước thời gian đến, Phượng Yên Nhi cái loại này cao ngạo. Toàn thế giới đều phải vây quanh nàng chuyển tính cách, sẽ trước thời gian đến mới là lạ, không cần đến trễ một hai cái giờ liền phải cười trộm money, hảo. Không cần phải xen vào cái kia đầu óc sách không rõ. Ngũ Tử Mặc ngươi thích ăn cái gì? Tùy tiện điểm money, xem Hiên Viên Thừa Thiên bộ dáng. Cùng với nói là làm Ngũ Tử Mặc cùng Phượng Yên Nhi gặp mặt. Còn không bằng nói là Hiên Viên Thừa Thiên thỉnh Ngũ Tử Mặc ngoài ra còn thêm Scott cùng nhau ăn. Một đốn càng thích hợp, mặc kệ, vậy được rồi, Ngũ Tử Mặc nguyên bản liền đối Phượng gia cảm quan không tốt. Hiện tại thỉnh khách nhân đều như vậy thái độ, hắn liền khách nghe theo chủ, cầm cơm bài, tiến đến Scott bên kia cùng hắn thương lượng ăn cái gì. Scott ăn cái gì cũng chưa ý kiến, cho nên hạ đơn đều là Ngũ Tử Mặc thích ăn, hơn nữa số lượng còn phi thường khả quan, ăn hôi a, không nỗ lực điểm, như thế nào không làm thất vọng đồ tham ăn cái này danh hiệu. Chỉ là bọn hắn nhạc a, không đại biểu đến trễ 30 phút Phượng Yên Nhi cũng có thể nhạc a. Đặc biệt đang xem đến trên bàn cơm đã vận dụng quá đồ ăn, liền càng thêm tức giận. Hết chương.